Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 38, góc truyện audio.com. Tì mèo, em có thể gửi ai cần cho anh không meo meo, GTLT. Sở ạc kỳ mèo, cặn bã là Song Mộc Lâm trong tổ kịch người phối vai Lạc Lâm. Sở, hai người rất thân à, chat rất nhiều. Kỳ mèo, Sở Thiếu, anh ghen à, Sở, đúng thế. Sự phối hợp của Sở Thiếu thực cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của Khương Tiểu Lạc khiến cậu không thể tiếp tục đùa anh nữa. Kỳ mèo, chúng em là quan hệ bạn gay rất si dây. Sở, gõ chữ tử tế. Kỳ mèo, si dây. Thuần khiết, understand. Sở, fan Karimashita. Kỳ mèo, ba. Kỳ mèo, có người nhắn tin cho em, không nói chuyện với anh nữa, anh chơi một mình đi. Khương Tiểu Lạc mở danh sách bạn bè ra, là chuẩn bị tới mời nhận kịch. Khương Tiểu Lạc xem trang kiêu kiêu cá nhân của cô, mới đạt level 2 ngôi sao, không quá để ý tới. Đầu năm này ai chơi? Võng phối mà chẳng có nick clone. Vài phụ quân, mèo thụ tôi muốn mời cậu nhận vai thụ chính trong hai vở kịch dài, không biết cậu có rảnh không? Tài nguyên CV thiếu thốn, hầu như ai cũng trong tình trạng không nhận kịch mới, chuẩn bị này muốn mời cậu một lúc nhận hai vở kịch chứ. Kỳ mèo, gửi kịch bản cho tôi xem thử đi. Phải lốt rất nhanh, cậu tải xuống, trong kịch bản có giới thiệu khái quát về nhân vật Khương Tiểu Lạc có thể tưởng tượng ra. Xem xong, kịch bản vô cùng xến nhưng Khương Tiểu Lạc không tiện chê thẳng. Kỳ mèo, xin lỗi, tôi không thích nội dung câu chuyện của hai vở kịch này cho lắm. Vài phụ côn QAQ có thể nhận một vở không? Có những người hay mềm lòng khi bị năn nỉ cầu xin, Khương Tiểu Lạc chọn kịch bản không quá drama trong số hai vở kịch tình yêu và va chạm. Kỳ mèo, mấy ngày nữa sẽ giao âm thô cho cô. Vài phụ côn ừ cảm, ơn nhiều, tạm thời lưu kịch bản vào trong file, Khương Tiểu Lạc chợt nhớ ra hôm nay chưa lướt Weibo. Weibo có bảng đề tài hot, Khương Tiểu Lạc vừa nhìn thấy đề tài. Nam thần của bạn là ai? Hãy miêu tả về nam thần của bạn, thì vội vàng tham gia vào đội ngũ. Kỳ mèo, nam thần, em yêu anh, ba. Sở Lạc ngay sau đó, Khương Tiểu Lạc lại đăng thêm một cái Weibo. Kỳ mèo, đột nhiên cảm thấy hai người được ở bên nhau chính là duyên phận. Bình luận một chập hôm nay là ngày tỏ tình sao? Bình luận 2, mèo thụ thật tham lam, nam thần để dành cho bọn em đi, còn em thuộc về anh. Bình luận 3, nam thần, em yêu anh, ba. Kỳ mèo, bình luận 4, đứng núi này trông núi nọ không hay ho gì đâu nha. Tổ kịch hai người, Lạc Lâm Song Mộc Lâm, có nam thần thật là tốt, sao tôi lại không có nhỉ? Đường đường kỳ mèo, đào hạ cối, say gió, chuẩn bị ba cậu, đào hạ cối say gió. Lạc Lâm Song Mộc Lâm, hai người đang làm gì vậy chấm lau mồ hôi. Đào hạ cối say gió, có chuyện gì thế? Tin nhắn của Song Mộc Lâm và cối say gió gần như xuất hiện cùng một lúc. Tuyên truyền đi đi thật trùng hợp, chuẩn bị ba cậu tôi chỉ xếp hàng theo mèo thụ mà thôi, mắt vô tội. Lạc Lâm Song Mộc Lâm, bọn họ rảnh rỗi tới móc mèo rồi, cối say gió đừng quan tâm tới họ. Đào hạ cối say gió, nam thần là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Vốn Khương Tiểu Lạc định đáp trả một câu, nam thần đương nhiên có thể làm cơm ăn, nhưng bị Song Mộc Lâm cắt đứt, có lẽ cậu phải tắt thẳng cối say gió mà nói thôi, và cậu cũng làm như vậy thật. Chồng Song Mộc Lâm vẫn có thể nói chuyện bình thường cùng cối say gió, điều này chứng tỏ quan hệ của họ đã hòa hợp trở lại rồi. Lần trước, Song Mộc Lâm gửi nhầm câu, sao anh phiền quá vậy, theo cái nhìn của Khương Tiểu Lạc có lẽ câu này vốn dành cho cối say gió. Hai người này thật khiến người ta khó hiểu. Tuy nhiên, nguyên nhân Song Mộc Lâm tìm tới cậu không phải cái này, chỉ là Khương Tiểu Lạc tự tưởng tượng mà thôi. Anh á chỉ là một tên cặn bã, Lưu Bạch 111.333, kỳ mèo, gì thế? Anh á chỉ là một tên cặn bã, Lưu Bạch đang trên YY, chúng ta tới đó góp vui đi. Kỳ mèo, có gì vui mà góp, anh á chỉ là một tên cặn bã, đó chẳng phải là bạn diễn của nam thần nhà cậu trong hai vở kịch sao? Lầu CP xây cao ngất ngưởng rồi, tình địch của cậu đó. Kỳ mèo, quả nhiên anh thích hóng hớt từng giây từng phút. Anh á chỉ là một tên cặn bã, đến đây đi tôi đang nghe rồi. Giọng cũng khá hay, công hơn cậu thụ hơn tôi. Kỳ mèo tới ngay, từ khi quen biết Song Mộc Lâm, Khương Tiểu Lạc cảm thấy cuộc sống trong giới võng phối của cậu toàn là lang thang lêu lổng rong chơi. Lúc cậu nghiêm túc tìm post tuyển người, gửi âm test, Song Mộc Lâm nhàm chán gọi một tiếng, cậu lập tức theo sau mông anh ngay. Nhưng dù sao giờ cậu cũng rảnh rỗi, nhiều ngày nay chịu khó ghi âm, giờ đi nghe ca nhạc giải trí một chút cũng được. Khương Tiểu Lạc tự viện cớ cho mình, rồi vui vẻ vào kênh của Lưu Bạch. Người trong giới võng phối thường tập trung chủ yếu vào buổi tối, giờ mới là buổi chiều, lượng người trong phòng của Lưu Bạch đã vượt qua con số 700, đối với Khương Tiểu Lạc mà nói đó là một CV cực nổi tiếng. Trên khung chat các em gái liên tục gửi bình luận, có thể thấy được mức độ cuồng nhiệt của họ. Lúc Khương Tiểu Lạc vào phòng, màn trò chuyện với fan hâm mộ của Lưu Bạch đã kết thúc thể theo yêu cầu của mọi người. Anh diễn một đoạn kịch ngắn, chỉ có một mình anh ta tự công tự thủ. Lúc câu thoại đầu tiên phát ra, Khương Tiểu Lạc ngay lập tức nhận ra đó là bộ kịch mà Lưu Bạch đã phối, Vương Triều Nhà Lý. Lưu Bạch phối từ đầu, màn một hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm, Lý Hoàn vẫn là thái tử, trên vai hắn chưa có gánh nặng của bậc đế vương, vì vậy Lý Hoàn và Lưu Bạch yêu nhau rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Giọng giả công của Lưu Bạch hơi gượng ép, đổi tới đổi lui nghe giống như vở kịch thụ thụ yêu nhau, nhưng nhờ vào diễn xuất trọn vẹn bù đắp lỗ hổng chất giọng, fan cuồng vẫn vô cùng thích thú. Khung chat, tự công tự thụ là tuyệt nhất o, dù tranh thủ xếp đi ra ngoài lén lút ở lại nghe, hiện trường đối kịch quá tuyệt vời. Lưu Bạch còn nhận kịch mới không? Tôi muốn mời anh ấy nhận kịch, không nhận kịch, mới, một tiếng khóc thầm kín đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí vui mừng, ngay sau đó, âm thanh bối cảnh chậm rãi vang lên, phối hợp cùng tiếng khóc thút thít. Khương Tiểu Lạc nhớ lại, đây là cảnh trong màn năm kỳ cuối. Chỉ có thể nói, cho dù biết rõ tiếng khóc của Lưu Bạch là đang diễn, nhưng các fan nghe thấy vẫn vô cùng thương tiếc, đau xót, ngay cả Khương Tiểu Lạc cũng phải công nhận Lưu Bạch phối rất chân thật. Khung chat, màn này quá thảm, Lưu Bạch QAQ, chuyện vừa hoàn thành, 1, hướng dẫn dưỡng thai của tiên tôn Bạch Thỏ, 2, ai thấy con rồng của tôi đâu không, 3, nữ phụ chạy trốn, 4, thoáng hương, Lý Hoàn mau tới an ủi Lưu Bạch của anh đi, lúc còn sống nếu được nghe Sở Thiếu và Lưu Bạch đối kịch trực tiếp thì không còn gì tiếc. Núi nữa, mơ ước nhỏ nhoi khó mà thành hiện thực, tiếng khóc của Lưu Bạch rất thảm, càng khóc càng bi thương, về sau còn bị sặc, lập tức kết thúc tiết mục mua vui này. Anh lấy đồ ăn vặt bỏ vào miệng, phát ra tiếng nhai nhóp nhép. Nói thật tôi và Sở Thiếu thật sự không quen nhau. Khung chat, cô, hai người không hề quen nhau, dù gì cũng từng phối cùng nhau hai vở kịch CP, sao lại thảm như vậy, đập tan ảo tưởng oai oai của fan hâm mộ. Lưu Bạch cười vang, tuy cùng tham gia hai vở kịch nhưng Sở Thiếu không gia nhập nhóm tổ kịch, bọn tôi cũng chưa hề đối kịch trực tiếp trên YY, chỉ có hình từ gửi âm thô của anh ấy cho hậu kỳ. Các đồng chí thân mến, tôi và Sở Thiếu chưa từng nói với nhau một câu chấm sin chào, nghe có buồn không? Khung chat đồng loạt dậy sóng, cậu anh đừng tra tấn linh hồn nhỏ bé của bọn em nữa, đây thật sự là một câu. Chuyện vô cùng bi thương, Lưu Bạch anh đang xé CP. Khương Tiểu Lạc đã biết trước chuyện Hinh Tử là người duy nhất nhận được âm thô của Sở Thiếu, nhưng lần này nghe Lưu Bạch nói hai người bọn họ hợp tác hai vở kịch dài nhưng chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng cùng xuất hiện, chợt cảm thấy kỳ quái. Lưu Bạch vẫn đang cười hả hê, anh lăn con trỏ chuột rồi nói, tôi chỉ muốn hỏi mọi người, sao lại có thể xây lầu CP cho tôi và Sở Thiếu cao như vậy? Hai nhân vật chính chưa từng cùng xuất hiện, những CP khác còn có thể lấy tài liệu từ Weibo, YY, nhưng lầu CP Sở Lưu chỉ có thể tua đi tua lại hai vở kịch. Nghe mà đau lòng, nhắc mới nhớ, Khương Tiểu Lạc chưa từng ngó xem lầu CP của Sở Thiếu và Lưu Bạch trên diễn đàn võng phối, chỉ ít là từ sau khi biết thân phận thật sự của Sở Thiếu thì cậu vẫn chưa xem, không loại trừ khả năng. Trước đây từng lướt qua, nhưng nếu lầu CP không xuất hiện ở trang đầu chúng tỏ quần chúng cũng không quan tâm tới CP này lắm. Song Mộc Lâm giống y như con giun trong bụng cậu, không biết phải gọi là chi kỳ hay là cố ý giở trò nữa. Anh á chỉ là một tên cặn bã. Linh, dài tới 8 trang, thật là nhiều. Không cần mở ra cũng biết cái Song Mộc Lâm gửi tới là gì. Kỳ mèo, nghịch làm gì? Anh á chỉ là một tên cặn bã, cho cậu ghen đó. Mèo thụ, cậu gia nhập giới sớm vài năm có thể mở lầu CP với Sở Thiếu rồi, đáng tiếc đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau. Kỳ mèo, ha ha, ai bảo thế? Lầu CP trên mạng là cái gì? Chỉ là ảo tưởng của fan hâm mộ, cậu và Sở Thiếu mới là CP chính thức ngoài đời nè. Khương Tiểu Lạc đắc ý trong lòng, Sở cười kịch của em cho anh, kỳ mèo, cô, Sở thôi, để anh tự tìm, kỳ mèo, trong máy tính của em có, để em gửi cho anh. Cậu, không muốn để Sở Thiếu tự tìm kịch của mình, để chồng mình nghe thấy mình và người đàn ông khác phối kịch tình cảm, mặc dù chỉ là quan hệ hợp tác nhưng cũng rất di ong, may mà cậu có thói quen lưu lại kịch. Khương Tiểu Lạc nén file kịch lại rồi gửi đi. Tới khi lực chú ý quay trở lại kênh của Lưu Bạch, Khương Tiểu Lạc chợt nghe thấy anh ta gọi tên mình. Kỳ mèo ở đây sao? Tên là gì? Chẳng lẽ là ảo giác? Tuy rằng đúng là cậu đang ở trong kênh, nhưng cậu không quen Lưu Bạch, hai người cùng không thân thiết. Ngay sau đó, Khương Tiểu Lạc thấy nick của mình từ màu xanh biếc đã chuyển sang màu đỏ rực, tiện thì còn bị Lưu Bạch dịu dàng kéo lên mic. Trên khung chat liên tục spam tên của Khương Tiểu Lạc, bóp chết hy vọng, đây không phải sự thật. Của cậu, Lưu Bạch thoải mái chào hỏi y như chủ nhà tiếp khách. Ha ha, mọi người mau tung hoa chào. Mừng đi, vì vậy, Khương Tiểu Lạc thấy một rừng hoa đỏ rực hiện ra làm cậu hoa cả mắt. Giới võng phối không lớn, giữa các CV dù chỉ có hợp tác vài lần nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tới phòng CV khác chơi, cho dù họ không thân thiết nhưng chỉ cần chủ nhà hoặc người trong giới nhận ra tên họ cũng sẽ được kéo lên góp vui. Khương Tiểu Lạc mở mic vô cùng vô tội nói, tôi chỉ tới vây xem mà thôi. Thụ thụ gặp nhau, có thể ganh đua cao thấp về mặt khí chất. Khương Tiểu Lạc ở trước mặt Liêu Bạch giống như củ cải héo, hơn nữa hiện trường cũng là khung cảnh mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Trước mặt 800 người, nói năng lắp bắp, lúc này không giống như cuộc thi hùng biện tiếng Anh mà cậu từng tham gia, khi đó Khương Tiểu Lạc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cực kỳ tự tin nói năng trôi chảy cả bài diễn thuyết tiếng Anh rất dài. YY chỉ là nơi mỏi, người ngẫu hứng trò chuyện, nhưng là một CV, vẫn phải tự giác chú ý ngôn từ, chỉ cần lỡ miệng một chút cũng có thể trở thành quá khứ đen tối, đã từng có rất nhiều vết xe đổ. Vì vậy, Khương Tiểu Lạc nói năng e dè, đương nhiên một phần cũng vì cậu và Liêu Bạch không quen biết nhau, quan hệ hơi xa cách. Đối mặt với một người xa lạ, Liêu Bạch không hề mất tự nhiên, thoải mái tìm chủ đề nói chuyện. Tì mèo tôi nhớ nam thân của cậu chính là Sở Thiếu phải không? Không biết vì sao Liêu Bạch lại nhớ điều này, chẳng có CV nào rảnh rỗi tới mức suốt ngày hóng hớt tin đồn nhảm, Khương Tiểu Lạc tin chắc không phải ai cũng như Song Mộc Lâm. Chồng cậu ngày ngày đăng Weibo thổ lộ với nam thần, thật thú vị. Lời nói tỏ vẻ hâm mộ, Khung Chat cũng phối hợp đáp lại, Khung Chat, Liêu Bạch nam thần của anh là ai, lẽ nào cũng là Sở Thiếu sao, mau tranh Sở Thiếu, về, ha ha, ai thường xem Weibo của tôi thì sẽ biết nam thần của tôi là ai. Liêu Bạch tung ra một câu trả lời mờ ám, không nói thẳng thắn, nhưng các fan hâm mộ từ trước tới giờ đều nắm bắt thông tin vô cùng nhanh. Fan cuồng mà, ngày ngày giờ giờ đều dõi theo Weibo của thần tượng. Khung Chat, là cối say gió, lần nào Liêu Bạch cũng chia sẻ Weibo của cối say gió. Giờ mới để ý, Min, dường như tôi chưa từng phát hiện ra, tôi cứ tưởng là Sở Thiếu, không ngờ lại là cối say gió, nhưng mà giọng của cối say gió cũng rất hay, tôi rất thích. Đảng Sở Lưu phải tốt nghiệp ư QAQ, nhất thời Khương Tiểu Lạc không biết nên nói chuyện với Liêu Bạch thế nào, bởi vì anh ta chỉ tập trung trò chuyện với fan hâm mộ. Cậu muốn tìm Song Mộc Lâm, cái tên đầu sỏ lôi kéo cậu tới đây, nào ngờ phát hiện ra tên. Này không còn online nữa, tìm trong danh sách thành viên trong kênh YY cũng không thấy. Chẳng lẽ Song Mộc Lâm bị chuyện cối say gió là nam thần của Liêu Bạch kích thích ư, Khương Tiểu Lạc nghi ngờ. Cách chương,